Chương 78, Phúc Hải chi lực. Trần Hy đưa ra một cái tay thua ở sau lưng, sau đó nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước, vẻ mặt vẻ đạm nhiên địa nhìn về phía trước Trầm Dương. Trầm Dương cảm ứng không ra Trần Hy thực lực kết quả như thế nào, nhưng là nếu có thể làm Sở Vân sư tôn, phỏng chừng thực lực hẳn không yếu. Cho nên Trầm Dương vừa ra tay, liền dùng hết toàn bộ khí lực. Ngũ hành khai thiên quyền Trầm Dương chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó hư nắm thành quyền, hướng về phía hư không hung hăng đập một cái. Một cái cự đại hư huyễn quyền ấn ở giữa không trung trống rông xuất hiện, tản ra thập phần thần kỳ lực lượng, phảng phất ngũ hành lưu chuyển một dạng trong đó linh lực sinh sôi không ngừng. Tuy nói là quyền ấn, nhưng nhìn qua thực ra càng giống như là một cái to lớn quang luân, hướng Trần Hy gào thét đập tới. Đây là Trầm Dương ở thống nhất ngũ hành môn sau đó, chỉ có chân chính ngũ hành môn chủ, mới có tư cách tu hành ngũ hành bí thuật, cũng là hắn nắm giữ nhất cường đại một loại sức mạnh. Ở tu hành này ngũ hành bí thuật sau đó, Trầm Dương mới biết này quyền ấn uy lực kết quả khủng bố cỡ nào, phỏng chừng coi như là nửa bước vũ hoàng, chắc cũng sẽ bị một quyền này cho tươi sống đập chết. Trần Hy có chút meo lại con mắt, sau đó cầm thật chặt quả đấm, hung hăng hướng hư không đập tới. Chỉ là hết sức bình thường một quyền, Trần Hy cũng không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, hắn chẳng qua chỉ là đem trên người linh khí vận chuyển tới hữu quyền trên, sau đó sẽ đánh ra mang theo tự thân linh lực hữu quyền. Nói cách khác, này bất quá chỉ là thập phần tùy ý một quyền thôi. Trường ấn ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra nổ lớn, vô số khí lãng ở giữa không trung vén lên. Kia khí lãng cao đến mấy trượng, trực tiếp đem ngũ hành môn phần lớn người cho hất tung ở mặt đất. Mà tại chỗ cũng chỉ có lác đác mấy người còn có thể dừng chân lại, cũng không có quá mức bị khí lãng ảnh hưởng. Đang giận lãng chậm rãi sau khi biến mất, Trầm Dương có chút kinh ngạc nhìn Trần Hy, người này thực lực thật là cường vượt quá bình thường. Vừa mới đây chính là chính mình một chiêu mạnh nhất à, lại bị dễ dàng như thế liền phá sạch uy lực cũng không tệ lắm. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó khẽ mỉm cười, hướng về phía Trầm Dương nói. Mời các hạ không keo kiệt dạy bảo. Mặc dù Trầm Dương trong lòng đã có nhiều chút muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng là mình tuyệt đối không thể ở ngũ hành môn đệ tử trước mặt ném uy nghiêm, vì vậy hắn nghiêm mặt nói. Rất tốt, vậy thì tiếp chiêu đi. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trên thực tế lại cảm giác có chút chứng đau. Chính mình dường như không học qua vũ kỹ gì à, vô tướng kiếm khí sớm đã quá hạ, già thiên trưởng ấn có thể không dùng cũng không cần, về phần tiệt thiên chỉ lời nói, vậy thì càng không cần thiết. Hệ thống, có cái gì không để cử võ học, muốn cái loại này uy lực cường đại. Trần Hy ở trong lòng nói. Rất nhanh, liên tiếp võ học bí tịch xuất hiện ở Trần Hy trong đầu, Trần Hy lựa chọn trong đó đắt tiền nhất một quyển, cũng là uy lực lớn nhất một quyển. Phúc Hải Quyền, Vũ Thánh cấp bậc võ học, giá trị 500 điểm cống hiến, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể phiên giang Phúc Hải, cũng là khống thủy chi quyền, tập đến đại thành, có thể khống chế Phúc Hải chi lực. Liền mua cái này. Trần Hy đang trầm ngâm trong chốc lát sau, trực tiếp đem quyển này Phúc Hải quyền mua, sau đó ở trong không gian giới chỉ mở ra. Ken, chúc mừng ký chủ học tập Phúc Hải quyền thành công. Một cái âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên. Trần Hy hai tròng mắt đột nhiên đóng chặt đứng lên, sau đó một luồng lãnh đạm lam sắc quang mang ở đáy lòng hắn nở rộ. Đó là Phúc Hải chi lực, từ đáy lòng mà sống, du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch bên trong, cuối cùng hội tụ ở hai quả đấm trên. Một quyền đánh ra, có thể phiên giang đảo hải. Thiếp ta một quyền này đi. Trần Hy chậm rãi bước về phía trước một bước, sau đó giọng bình thản nói. Còn không chờ Trầm Dương lên tiếng trả lời, sắc mặt hắn liền thoáng cái đại biến lên. Chỉ thấy theo Trần Hy mỗi bước ra một bước, cũng có không gì sánh nổi linh khí nồng nặc hội tụ ở bên cạnh hắn. Ở ngắn ngủi sau mấy bước, những thứ kia linh khí đã hội tụ thành một cái suối nhỏ, biến thành thực chất trạng thái linh tuyển. Đây là cái gì chiêu thức? Lại có thể đem linh khí hóa thành linh tuyển. Trầm Dương theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó trong lòng rất là mơ ước nói. Linh khí là thế gian này tùy ý có thể thấy đồ vật, có thể là linh tuyển lại bất đồng, số lượng vô cùng thưa thớt, hơn nữa công hiệu cũng rất là cường đại, cơ hồ có thể nói là giá trị liên thành. Rất nhanh, kia linh khí hóa thành giọt nước càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem bên cạnh Trần Hy không khí cũng cho lấp đầy. Ung ung trên bầu trời. Đột nhiên bắt đầu bố trí xong rồi mây đen, một giọt lại một giọt mưa nước từ trên trời rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền khiến cho được bốn phía phong vân biến sắc, một khối to lớn mây đen bao trùm ở rồi ngũ hành môn bầu trời, trực tiếp hướng về phía ngũ hành môn bắt đầu rơi xuống mưa to. Ngũ hành môn mọi người, là tất cả đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Này êm đẹp, thế nào đột nhiên bắt đầu mưa đây đây chẳng lẽ là vũ thánh cấp bậc vũ kỹ lại có thể câu thông thiên địa chi lực. Trầm Dương nhớ lại một vài tin đồn, hắn dưới thân thể ý thức run rẩy đến, hận không được quay đầu chạy. Ngũ hành môn lịch sử rất là lâu đời, mặc dù đối với ngoại tuyên bố truyền thừa ngàn năm, nhưng trên thực tế so với này muốn lâu nhiều chỉ bất quá ngũ hành môn mỗi ngàn năm cũng sẽ đổi một cái danh xưng, hơn nữa đổi chỗ khác tiếp tục sinh tồn. Mà theo thời gian trôi qua, ngũ hành môn cũng dần dần cô đơn rồi. Nhưng là dù vậy, ngũ hành môn vẫn có rất nhiều nội tình còn sót lại, ngũ hành khai thiên quyền chính là một loại trong đó. Mặc dù lớn đa số nội tình cũng theo thời gian trôi qua mà biến mất không thấy gì nữa, nhưng là một ít kiến thức cùng bí sử, vẫn bị ghi lại ở rồi ngũ hành môn môn phái trong điển tịch. Trong truyền thuyết, Vũ Thánh Đại Năng truyền thừa Vũ Kỹ đang bị lúc thi triển, có thể câu thông một bộ phận thiên địa chi lực, từ đó sinh ra đủ loại dị tượng. Bất thình lình mưa lớn, hơn nữa Trần Hy bên người ngưng tụ ra nước chảy, Trầm Dương thoáng cái cũng nhớ tới cái tông môn này điển cố. Thẩm môn chủ, chuẩn bị xong chưa? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Trầm Dương, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu. Cho dù là vũ thánh tuyệt học thì như thế nào ta cũng không tin, ngươi thật đúng là có thể thi triển ra vũ thánh cấp bậc lực lượng. Trầm Dương hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đem trong lòng mình sợ hãi tống ra, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Uy lực dĩ nhiên là không cách nào sánh bằng vũ thánh, nhưng nếu là muốn thắng ngươi cái này nửa bước vũ hoàng lời nói, ngược lại là dễ dàng rất. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong cơ thể linh lực lại sôi trào mãnh liệt đứng lên. Phúc Hải quyền Trần Hy đem linh lực toàn bộ điều động, sau đó bước về phía trước một bước, đột nhiên đấm ra một quyền. Ung ung nổ lớn, đột nhiên nghĩ tới nắng sớm ban mai sau lưng, cũng hiện lên một cái kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy theo Trần Hy này đấm ra một quyền, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tọa cự đại hải dương hư ảnh, mà biển khơi là phách động đến sóng lớn, trực tiếp hướng ngũ hành môn mọi người bao phủ đi. Tất cả mọi người cũng si ngốc nhìn trước mắt kinh khủng kia cảnh tượng, thậm chí quên mất dãy rủa. Vành kia sóng lớn phảng phất chân thực tồn tại một dạng chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, đột nhiên đem ngũ hành môn nhân, toàn bộ đều đánh bay ra ngoài thật là xa.